Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Ba Tên Vlog. Và ở video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với quyển 2 của Quỷ Bí Chi Chủ ở chương thứ 17 với tựa đề Thẩm Vấn. Ngay bây giờ mà các bạn sẽ cùng đón nghe nha. Quận Hoàng Hậu, trong một căn nhà không đáng chú ý lắm, Húc và Phil tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, nhìn kỹ mấy điều mục đối với chân bảng đen. Ngài ấy mặc áo choàng mũ trùm, vẫn an tĩnh như trước, một mình ngồi trên ghế sofa ở đằng trước hết, dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống đám người. Phối phương ma dược danh sách 8 quan trị an, 450 bảng. Húc thầm đọc lại nội dung quen thuộc ấy, thầm thở phào nhẹ nhõm. Tình huống mà cô sợ nhất chính là thật vất vả mới góp đủ tiền, kết quả bị người ta mua đi mất rồi. Mình được chơi 400 bảng, cộng thêm 150 bảng tích cóp của bản thân nữa, thế là đủ rồi. Nhưng vật liệu chính của nó chắc chắn còn cần một khoản tiền lớn nữa. Ê, đúng rồi, có lẽ mình có thể đổi qua nhóm khác, xem thử có người vi phạm nào hứng thú với cả phối phương này hay không. Húc đột nhiên mừng rỡ, cảm thấy bản thân của mình đã tìm được một cách kiếm tiền rồi. Nói thẳng, nếu không phải cần tiền mua vật liệu phối chế ma dược để thăng cấp, cô chắc chắn sẽ không tiết lộ phối phương ra bên ngoài. Nói thẳng, nếu không phải cần tiền mua vật liệu phối chế ma dược để thăng cấp, cô chắc chắn sẽ không tiết lộ phối phương ra bên ngoài. Một mặt là bởi vì phần lớn đều hy vọng vào người phi phàm ở danh sách của mình ít đi, để bản thân đặc biệt trở lên. Mặt khác là bởi vì người cạnh tranh trong cùng một đường tắt mà nhiều quá, giá cả của vật liệu tương ứng sẽ bị nâng rất cao. Phối phương của danh sách sau cũng vậy. Nghiêm túc suy nghĩ chốc lát thì Húc lại dần thấy thấp thỏm. Bởi vì một phối phương treo rất lâu không bán là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, đường tắt của trọng tài thuộc về danh sách, thuộc về vương thất, thuộc về quân đội, các phương diện đều bị khống chế nghiêm ngặt rồi. Mấy phần thất lạc ở bên ngoài cơ bản đều tới từ số ít các quý tộc phá sản. Phối phương của bọn họ rất khó tạo thành một đường tắt cấp thấp hoàn chỉnh được. Thường thì chỉ có 1-2 tờ, cộng thêm các vật liệu chính được khống chế nên rất khó mà đạt được. Người phi phàm mong muốn trở thành danh sách này càng ít ỏi hơn. Húc trà trộn trong mấy nhóm thần bí ở Bách Lân cũng đã được một thời gian rồi, nhưng lại không hề phát hiện ra một trọng tài nào khác ngoài cô cả. Có khả năng là đối phương đang che giấu rất tốt. Khả năng khác là hoặc ít hoặc nhiều đã nói rõ vấn đề rồi. Nếu như so sánh với cả Phil, thì mình đã đủ may mắn rồi. Đã lâu như vậy rồi mà cậu ấy vẫn không gặp được bất cứ phối phương nào tiếp sau học đồ. Húc thấy người học của ngày A đi qua, thế là viết một tờ giấy muốn mua phối phương quan trị an cho đối phương. Chẳng bao lâu, cô được dẫn tới phòng sách ở lầu 1. Trước khi vào cửa, nhận lấy một chiếc áo choàng mũ trùm từ tay người hầu, tròng lên người. Người bán ở trong phòng sách này cũng ăn mặc giống như vậy. Hai người đều không nhìn thấy được tướng mạo của nhau. Đây là phối phương ma dược của quan trị an, tiền của tôi đâu rồi? Người bán một tay đè lên tờ giấy trên mặt bàn, dùng giọng khàn khàn hỏi. Húc móc ra số tiền đã đi đếm lại rất nhiều lần rồi, đẩy qua cho đối phương. Sau nhiều lần kiểm tra thật giả và tổng số tiền, người bán cuối cùng mới thả bàn tay đang đè lên đối phương ra. Húc lập tức tiến lên trước một bước, chụp mạnh tờ giấy. Ánh mắt của cô trực tiếp liếc về phía nhân vật đang ngồi ở ghế chính kia. Đây là trọng điểm của trọng điểm nơi này. Một đôi mắt của ma trùng sợ hãi, tay phải của chiến trùng trắng bạc. Đây đều là vật phi phàm cô có biết nhưng lại chưa từng thấy ai bán qua cả. Húc thở ra một hơi, lộ vẻ chán nản, rời khỏi phòng sách, cởi áo choàng, trở lại phòng khách, ngồi xuống bên cạnh Phil. Cô đã hoàn thành xong được tâm nguyện rồi, lúc này mới dần thấy lo lắng về Dương Xanh không rõ lai lực và có thể là tà linh quấn thân kia. 10, không 20 bảng, không 30 bảng. Mời người am hiểu trừ tà giúp mình làm nghi thức tịnh hóa. Húc quyết định để thấp giọng trao đổi mấy câu với cả Phil, ngoắc tay vẫy gọi người hầu của ngài ấy. Chờ đến khi giai đoạn có thể tự do trao đổi kết thúc rồi. Bọn họ nhìn thấy các mục tiêu và các đề mục trên bảng đen đã có thêm nhiều điều kiện mới đưa ra. Tà linh hư hư thực thực quấn thân, cầu người am hiểu trừ tà giúp đỡ 30 bảng. Qua một lúc, người hầu của ngài ấy tới bên cạnh hai người, nhỏ giọng mời hai người tới phòng khách một lần. Bên trong đã có một người đàn ông đeo mặt nạ trắng bạc chờ đợi. Anh ta nhìn thấy người nhờ giúp đỡ mặc áo choàng rộng rãi, không phân biệt được giới tính, khẽ giọng cười nói: "Tôi xin được giới thiệu đơn giản về bản thân tôi, để tránh cho hai người nghi ngờ năng lực của tôi." "À không, không cần đâu, chúng tôi tin tưởng ngài ấy mà." Húc được mũ trùm che mặt nói trước khi Phiêu mở miệng. Cô cố ý để thấp giọng, để tránh cho giọng điệu trẻ con sẽ lại bại lộ thân phận của mình. Người đàn ông kia đeo mặt nạ giơ hai tay cười nói: "Đây là thói quen của tôi. Tôi là một tín đồ của mặt trời. Hai người biết đấy, ở Bách Lăn, ở cả vương quốc này thì không thường thấy lắm đâu. Cũng chỉ có lúc thế này thôi, tôi mới được sống với thân phận thật. Bởi vì mâu thuẫn rất lớn giữa giáo hội mặt trời Vĩnh Hằng và giáo hội Chúa Tể Bão Táp. Giáo hội mặt trời Vĩnh Hằng từ xưa đến giờ đều không thể đạt được quyền lợi truyền giáo ở vương quốc Duen này." "Tín đồ mặt trời sao?" Ánh mắt lười biếng của Phil biến mất. "Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tín đồ mặt trời còn sống sờ sờ ra đó đấy. Ờ, đám quan ngoại giao có địa vị khá cao thì tôi không thấy được. Vậy tôi có nên cảm thấy vinh hạnh không?" Người đàn ông đeo mặt nạ trắng bạc kia giang hai cánh tay của mình lên trên, bày ra tư thế ca ngợi mặt trời. Phil không trả lời vấn đề của anh ta, chỉ cười nói: "Về phương diện trừ tà và tịnh hóa, người vi phạm của giáo hội mặt trời là chuyên gia rồi, bọn tôi rất yên tâm." "À, bắt đầu được rồi đấy." Người đàn ông tự xưng là tín đồ mặt trời chẳng rông dài nữa, móc ra một huy chương có ký hiệu mặt trời, đặt nó lên chiếc bàn tròn ở chính giữa. Tiếp đó dùng nghi thức song nguyên tố đốt hai cây nến lên. Sau khi từng bước hoàn thành các nghi thức rồi, anh ta dùng giọng điệu to lớn cực kỳ thành kính đọc: "Hỡi mặt trời Vĩnh Hằng, ngài là ánh sáng bất diệt, ngài là hóa thân của trật tự. Khẩn cầu ngài ban cho tôi ánh sáng tịnh hóa, khẩn cầu ngài xua đuổi tà linh gian ác." Trong chú văn Hermes quanh quẩn, Húc và Phiêu nhìn thấy trên huy chương mặt trời bắn ra ánh sáng rực rỡ ấm áp lại thuần khiết. Nó liên quan bất tận, hóa thành thủy triều xông về phía hai người, cùng lúc bao phủ cả hai người. Mười mấy giây sau, tất cả khôi phục lại bình thường. Húc và Phiêu chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, cực kỳ thoải mái. Cự ly yên tâm, hệt như là đang được ngâm mình trong suối nước nóng hoặc là tắm mình dưới ánh mặt trời vậy. Quận Jugus, cục cảnh sát Lewis. Clint đang cùng một đám ma men chen chúc trên chiếc ghế dài rất thấp, cực kỳ không thể diện. Đột nhiên hắn cảm nhận được như có ấm áp truyền đến từ mu bàn tay của mình vậy. Sự lạnh lẽo ban đêm của Bách Lan này được xua tan đi không ít. Clint cúi đầu nhìn. Bốn điểm đen tượng trưng cho không gian thần bí trên màn sương mù xám kia không xuất hiện. "Ai tốt bụng như vậy chứ? Biết vừa nãy mình hơi lạnh sao?" Hắn nửa đùa nửa thật, nửa là nghi ngờ, lẩm bẩm một câu. Từng là một đô đốc, hắn nhìn về phía tên trộm đang bị vòng tay trên đường ống phía trên trái. Lại nhìn thấy tên ma men như sắp nôn đến nơi rồi, lại vẫn luôn ồn ào muốn đánh người khác phía bên phải. Cảm thấy thổn thức về cảnh tượng trước mắt, không biết lúc nào mới thoát được đây. Tiếp theo, hắn còn một lần nữa thử thách, thông qua sẽ thành công. Hy vọng sự chú ý của đám cảnh sát này đều nằm ở trên người của đại sứ và băng đảng Jimmy kia, rồi xem nhẹ vấn đề lai lịch thân phận của một tên thám tử nhỏ bé như mình. Về lý thuyết, hy vọng rất lớn. Chỉ cần đám người phu nhân Summer, luật sư Jugend không nói chuyện gì khiến đám cảnh sát hứng thú. Ờ, bọn họ cũng chỉ vừa quen biết mình thôi, không thể biết quá nhiều được. Đặc tính phi phàm của Misao bị mình lấy đi rồi, giấu trên màn sương mù xám, mà trên người gã cũng không còn sót lại chỗ nào là kỳ quái. Không ai có thể phát hiện ra gã từng là một người phi phàm, cũng sẽ không ai hoài nghi năng lực của mình. Ờ, một tiếng trôi qua rồi, Clint tự trấn an mình, nhìn thấy cảnh sát trưởng dưới cằm đẻ râu ngắn nâu nhạt lúc trước đi qua. "Sherlock Moriarty, Cùng tôi đến phỏng vấn nào. Vị cảnh sát trưởng này phân phó mà không hề giải thích một lời nào cả. Tới rồi sao? Crane thầm nói một câu, đứng dậy đi theo. Qua một góc cua, cảnh sát trưởng dừng trước một cánh cửa sắt, ra hiệu với Crane đi vào. Crane hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, vặn tay nắm mở cửa đi vào. Bên trong là một căn phòng nhỏ hẹp, vách tường xung quanh như cực kỳ dài vậy. Chính giữa bày một chiếc bàn nhỏ, hai bên có hai chiếc ghế dựa. Dưới ánh sáng của đèn khí ga thanh nhã trên tường, Glenn thấy rõ vị quan thẩm vấn ở đối diện. Đó là một người đàn ông mặc áo sơ mi đen hiếm thấy. Anh ta không mặc áo gi lê, mặc một chiếc áo khoác màu đen không chính trang, lông mày thưa thớt, đôi mắt xanh lạnh lùng, đường nét trên khuôn mặt như thể như lưỡi dao vậy, mạnh mẽ đến mức thiêu hụt sự dịu dàng đi. Người đàn ông này chỉ chiếc ghế đối diện, trầm giọng nói: "Tôi hỏi, cậu trả lời." Lời của anh ta vừa dứt thì Glenn đã nhận được áp lực bách khó mà tưởng tượng nổi rồi. Chỉ cảm giác được trong đầu và tinh thần của mình như có từng dòng điện lướt qua vậy, hợp thành một chiếc roi da có gai, không ngừng quất vào linh hồn. Loại cảm giác này vừa đau vừa tê dại, như thể bắt nguồn từ tận sâu trong đại não vậy, khiến hắn khó mà chống đỡ được, chỉ có thể run cầm cập, đầu gối nhũn ra. Glenn suýt nữa thì té ngã, vội giơ tay chống bàn, ngồi xuống, thái dương giật giật liên hồi. Đây là năng lực phi phàm rồi cơ mà. Người bình thường có lẽ sẽ cho rằng, vừa nãy vì bản thân căng thẳng, cộng với đối mặt với quan thẩm vấn uy nghiêm, nên tạo ra vấn đề về tinh thần. Nhưng Glenn lại nhận ra rằng, đây là một loại năng lực phi phàm. Năng lực phi phàm công kích trực tiếp vào tinh thần của người khác. Hắn vội nhớ lại tư liệu từng xem trước đây, nhanh chóng xác nhận được đối tượng hoài nghi. Danh sách 7 của đường tắt trọng tài, người thẩm vấn. Chuyện đã được chuyển qua cho bộ phận đặc thù quân đội thì sao? Glenn cảm thấy yên lòng nghĩ. Chỉ cần không phải kẻ gác đêm, tất cả đều dễ nói. Cậu nhìn mấy tấm ảnh này xem, tìm ra vị đại sứ đã gặp mặt Michel đi. Ông ta lạnh lùng kiên cường, mặc nguyên bộ đồ đen, bày 7-8 bức ảnh lên trên bàn nhỏ. Glenn chỉ cảm thấy roi điện trong tinh thần như đang giơ lên cao vậy, báo hiệu của đau đớn vô cùng cực, khiến hắn không dám cũng không muốn nói dối nữa. Tất nhiên Glenn chẳng cần thiết phải nói dối, chỉ nhìn lướt qua, sau đó đẩy một bức ảnh về phía quan thẩm vấn. Người đó chính là một thân sĩ trung niên ăn mặc hoa lệ khoa trương, nhưng tướng mạo cũng rất đặc biệt. Quan thẩm vấn liếc nhìn, chẳng bày tỏ điều gì cả, hỏi lại: "Lời khai lúc trước của cậu đều là thật chứ hả?" Glenn giống như lúc bị cưỡng ép đi vào giấc mơ vậy, vẫn duy trì tỉnh táo và lý trí, không hề khuất phục roi da trong tinh thần, thành khẩn trả lời: "Toàn bộ đều là thật đã." Thân thể quan thẩm vấn nghiêng về phía trước, hai tay chống bàn hỏi: "Lần cuối cùng cậu nhìn thấy Jean Roy là lúc nào?" "Hôm qua, sáng sớm hôm qua." Glenn gian nan nói, trên trán hắn bắt đầu thấm đẫm những giọt mồ hôi lạnh rồi. "Tôi theo dõi Mi sau, tìm được thi thể của thám tử Jarrell. Bởi vì không muốn tiếp xúc với cả mấy ngài cảnh sát, nên dẫn Jan đến nhận thi thể và bảo cậu ta tự mình báo cảnh sát đi. Thi thể của Jarrell nằm trong một ống cống ngầm ở ngã quẹo phải cuối phố Than Đen, quận Đông Hích." Sau mấy giây trầm mặc, quan thẩm vấn mới gật đầu. Glenn chợt cảm giác được áp lực to lớn và roi da trong tinh thần của mình cùng nhau biến mất. "Cậu có thể ra ngoài rồi." Anh ta phân phó với giọng điệu chẳng chút phập phồng. Glenn đứng lên, mở cửa ra ngoài, chẳng hề che giấu bước chân yếu ớt của mình. Hắn cảm thấy còn mệt hơn cả đánh một trận với cả Michel. Nếu hắn chỉ hơi có chút sai lầm thôi, tâm linh sẽ bị ép vỡ triệt để. Đối phương hỏi gì sẽ thành thục trả lời cái đó. Không, nếu không phải linh thể của mình đặc biệt, thời gian dài trải qua thử thách từ mấy lời thì thầm và những tiếng gào thét, có thể giữ vững tỉnh táo và lý trí trong một vài tình huống đặc thù, thì vừa nãy hơn phân nửa đã sụp đổ rồi. Glenn cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, trở về lại hành lang. Lúc này vị cảnh sát trưởng đi qua nói: "Cùng tôi làm thủ tục đã. Đám người luật sư Duken đã bảo lãnh cho cậu rồi. Phời, Clint âm thầm than thở, hoàn toàn thả lỏng ra. Hắn biết nguy hiểm cuối cùng đã qua rồi. Chương 18 lỗ vốn. Clint gặp được Duken Cooper trong một phòng làm việc ở cục cảnh sát Lewis. Vị luật sư cấp cao này vẫn ăn mặc rất nghiêm nghị, như thể chuẩn bị đi tham dự tiệc rượu của giới thượng lưu vậy. Lễ phục dài màu đen với hai hàng nút, áo sơ mi trắng cổ trùng, một chiếc nơ lớn, giày da sáng bóng. Đám cảnh sát cũng rất khách khí với cả anh ta. Eugene cầm chiếc mũ vớt tơ lụa, đôi mắt xanh lam nhìn về phía Clint nói: đã xong thủ tục rồi, cậu đi giao 10 bảng tiền bảo lãnh liền có thể rời khỏi được đấy. Cảm ơn anh. Clint không nhiều lời. Sau đó hắn đi theo vị luật sư Eugene, tướng mạo không tệ nhưng cho người khác cảm giác quá cứng nhắc, đến phòng tài vụ cục cảnh sát ở bên cạnh, móc ra ví ra, rút hai tờ tiền mặt 5 bảng. Bây giờ Clint rất vui mừng vì mình đã mang theo toàn bộ số tiền mặt 95 bảng trên người, bằng không lại phải mượn anh hàng xóm tốt bụng Jürgen này. Tất nhiên, nghiêm trọng nhất là nếu để tiền mặt ở nhà, trải qua các vị cảnh sát điều tra hiện trường, sau cùng còn thừa lại bao nhiêu, Clint thực sự chẳng còn có lòng tin nữa. Nhưng hắn cũng không thể để ở trên sương màn xám được, bởi vì nói không chừng hắn còn phải hối lộ để mà thoát thân nữa. Lúc trước có rất nhiều báo chí, tạp chí cứ luôn chửi bới cảnh sát, cho rằng bọn họ thiếu đốc thúc, làm việc thô bạo, tham ô, thường vơ vét tài sản, hung ác nham hiểm. Clint không dám tin hoàn toàn, nhưng lại cũng không dám không tin. Dẫu sao số tiền trên người Misao có khả năng cao là đã nhảy vào trong túi của người cục cảnh sát này rồi. Nộp tiền bảo lãnh xong, Clint theo Jürgen rời khỏi cục cảnh sát. Gió lạnh ẩm ướt thổi ngay vào mặt khiến cho hắn rùng mình. Chờ kết án, tiền bảo lãnh sẽ lại trả lại cho cậu. Tất nhiên, cậu đừng hy vọng bọn họ sẽ tới báo cho cậu biết. Một tuần sau, nếu không có ai tới tìm cậu, cậu có thể đến đây đòi tiền bảo lãnh. Về lý thuyết thì cậu còn có thể nhận được bồi thường từ di sản của đối phương nếu có. Jürgen đi về phía một chiếc xe ngựa dừng ở bên đường. Mưa dầm liên miên cả ngày, đến đêm mới chịu dừng. Nhưng mặt trăng vẫn bị mây đen che khuất. Trên đường chỉ còn lại tia sáng lẻ loi của đèn khí ga. Được rồi, Clint thiếu chút nữa thì còn tưởng rằng mất luôn 10 bảng rồi chứ. Hắn tính tánh loại ủy thác lần nữa của Dan. Thù lao được 5 bảng, nhưng trong nhà có rất nhiều đồ dùng và bộ đồ chài bị hư hỏng. Mình cần phải mua mới và tìm người tới sửa chữa. Thêm cả vật liệu bị hao tổn, tiền xe ngựa với khoản chi phí để sửa quần áo, hình như mình bị lỗ vốn rồi. Nếu không lấy được 10 bảng tiền bảo lãnh này, vậy thì lỗ vốn thật. Đặc tính phi phàm của Misao để lại đáng giá không ít tiền đâu. Clint leo lên xe ngựa, hơi nhíu mày. Hắn còn luôn tưởng rằng thám tử tư dùng nhà ở của mình để làm văn phòng thì nhiều nhất, dù không có ủy thác, vẫn sẽ không lỗ vốn. Kết quả là... Clint nghiêng đầu nhìn về phía luật sư Jürgen đang ngồi ngay ngắn bên cạnh, nói với cả về mặt thành khẩn: cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã chủ động tới bảo lãnh tôi. Tôi nên trả bao nhiêu thù lao cho anh vì chuyện này đây? Jürgen gật đầu khá nghiêm túc. Vụ này á, miễn phí nhá. Tôi nghe cảnh sát trưởng Fassine nói chuyện của cậu, tin tưởng sau này chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội hợp tác đấy. Sau này còn có rất nhiều cơ hội hợp tác sao? Clint bật cười nói. Luật sư Jürgen, tôi cảm thấy anh đang nguyền rủa tôi hay sao đấy hả? Jürgen trịnh trọng lắc đầu. Không, không phải là ý mà cậu đang nghĩ đâu. Thám tử tư có một vị luật sư hợp tác cố định là một chuyện rất bình thường. Quý ông à, tuy rằng nhìn anh rất trẻ tuổi, nhưng anh thật sự chẳng có tí hài hước nào đâu. Clint oán thầm hai câu, mỉm cười nói. Đúng lúc tôi đang muốn tìm một luật sư đây. Giúp tôi soạn một bản hợp đồng đầu tư được không? Hợp đồng đầu tư sao? Jürgen dùng giọng điệu ngạc nhiên hỏi ngược lại. Tôi biết đây không phải là sở thích nghiệp dư của thám tử tư, nhưng tôi vừa hay gặp được một cơ hội đầu tư tốt. Clint giải thích sơ qua một câu. Luật sư Jürgen, dựa theo tiêu chuẩn thu phí của anh, hợp đồng thế này trả bao nhiêu vậy? Thường thì sẽ dựa vào tổng số tiền và độ khó của hợp đồng để quyết định. Jugen nghiêm túc trả lời, tổng số tiền là 100 bảng. Có điều khoản yêu cầu. Klim miêu tả tỉ mỉ yêu cầu của mình, bao gồm ưu tiên nhận mua, quyền phủ định. Jugen nghiêm túc suy nghĩ mấy chút rồi nói, 2 bảng, buổi sáng thứ hai sẽ đưa cho cậu. Được rồi. Klim chẳng nói nhiều về chuyện này nữa, ngược lại hỏi về tin tức liên quan đến án kiện tối nay mà Jugen nghe ngóng được. Thẳng khi đến phố Min, Klim chủ động thanh toán 3 sao le tiền thuê xe ngựa. Hắn tạm biệt anh chàng luật sư trẻ tuổi nhưng nghiêm túc kia, rồi mới đi về phía nhà của mình. Mở cửa đi vào, nhìn cảnh tượng lộn xộn, trái tim của Klim mệt mỏi. Khởi đầu ngày tháng tuổi tư của hắn lại là lỗ vốn rồi đây. Vào lúc Klim cởi áo khoác ra, vùi người thu dọn tàn cục, tiếng chuông cửa bị kéo vang. Hắn nghi ngờ đi ra cửa, nhìn thấy hầu gái du liền mặc váy trắng ở cách vách. Chào anh Moriarty, ngài Summer và phu nhân muốn mời anh qua nói chuyện về hôm đó. Julian thoáng sợ hãi. Về vấn đề bồi thường tới rồi, Klein lộ ra nụ cười. Được, ok. Hắn đang thay một chiếc áo khách sạch sẽ hoàn hảo, theo hầu gái đến sát vách kia. Luke Summer và phu nhân Stalin Summer của ông ta đang ngồi đợi ở trên ghế sofa phòng khách. Luke dáng người cường tráng, còn để hai cọng râu mép xinh đẹp đứng dậy vươn tay, cười khẽ nói. Chào buổi tối, cậu Moretti. Đến tận bây giờ tôi mới có thể biết cậu là thám tử tư đấy. Là một người hàng xóm thì vậy không hợp cách tí nào đâu nhỉ? Không, là vấn đề của bản thân tôi thôi. Bởi vì tôi cũng không biết mình có phù hợp với ngành này hay không nữa. Có lẽ lúc nào đó lại tìm công việc khác nữa thôi. Klein bắt tay với chủ nhà. Tôi rất xin lỗi vì chuyện tối nay. Tôi sẽ bồi thường. Đây là ngoài ý muốn mà. Lúc an ủi một câu. Stalin với đôi tròng mắt vàng, dung mạo xinh đẹp, tò mò hỏi một câu. Cậu đã đánh chết một người xâm nhập thật à? Tôi nghĩ cậu muốn hồng trà đúng không? Klein gật đầu. Có lẽ chỉ là một tên trộm thôi. Hắn không nói bắt nguồn do mình nhận một vụ ủy thác để tránh vợ chồng Summer có khúc mắc trong lòng. Nếu cảnh sát đã không nói với cả bọn họ rồi thì mình cũng chẳng cần phải làm điều thừa thãi nữa. Klein yên lặng bồi thêm một câu. Lúc Summer cười nói, chắc chắn cậu có năng lực cách đấu xuất sắc rồi đấy. Là một hàng xóm tôi cảm thấy rất an toàn. Có lẽ sau này chúng tôi sẽ có chuyện ủy thác cho cậu đấy. Klein nửa thật nửa giả, nửa tự giễu cười nói, thực ra thì thiếu chút nữa tôi bị giết rồi đấy. Mặc kệ thế nào, người thắng lợi cuối cùng là cậu cơ mà, Luke nói. Sau khi nói thêm vài câu về đề tài này thì Stalin bưng tách trà sứ viền vàng lên uống một ngụm. Tôi rất tò mò, thám tử tư một tuần có bao nhiêu ủy thác vậy? Cậu kiếm được nhiều không? Klein chẳng giấu giếm gì, cười ha hả nói, phải xem tình hình, cũng giống như đồng ruộng, có lúc bội thu có lúc mất mùa vậy. Tuần trước thì tôi thu được 5 bảng 5 sao le, nhưng với chuyện tối qua có lẽ còn lỗ vốn nữa rồi đấy. Stalin như chẳng thèm nghe nửa câu sau của hắn, tự mình lẩm bẩm nói, nếu có thể duy trì thu nhập mỗi tuần 5 bảng thì có thể khiến cậu có được một cuộc sống khá tốt ở quận Jugut, thành phố Bách Lan này rồi đấy. Không cần phải thuê nhà chung, có thể thuê một hầu gái làm tạp vụ, cách một tuần nghe nhạc hội hoặc là xem hí kịch một lần nữa đấy. Mỗi tuần đánh tennis hoặc bóng quần một lần này, tham gia hội salon một lần này, đến nhà hàng nào đó không tệ một lần này. Tất nhiên, nếu cậu đang chuẩn bị cho hôn nhân thì cần phải tiết kiệm hơn. Lương tuần 5 bảng là thể diện chân chính, hơi kém một chút xíu thôi. Vậy nên thể diện chân chính thì cần phải có lương bao nhiêu vậy? Klein phối hợp nói, 7 bảng. Ít nhất cậu phải có 7 bảng. Stalin khẽ nâng cằm. Klein quay qua nhìn Luke, tùy ý như thể đang nói chuyện phiếm vậy. Tôi nghe phu nhân của ông nói ông làm việc ở công ty Quam. Không biết ngành kinh doanh chính của ông là gì vậy? Than gầy và than củi, Luke mỉm cười đáp. Chẳng trách ông có thể trở thành thành viên của hội chống khói bụi. Klein trầm ngâm nói, ở Bách Lăn, tiền lương của cấp quản lý là bao nhiêu vậy? Tôi thấy báo chí và tạp chí rất ít khi nhắc đến chuyện này. Điều này còn phải xem là ngành nghề nào trong công ty nữa, cùng với cả chức vụ là gì. Mức lương năm của giám đốc đứng đầu ngân hàng Bách Lăn là 5.000 bảng, mà tôi tính thêm cả tiền thưởng cũng mới được khoảng 430 đến 440 bảng thôi. Luke thuận miệng nói, cũng chính là lương tuần 8 bảng. Thảo nào, Glenn còn chưa kịp mở miệng thì Stalin Summer đã oán trách một câu rồi. Thực ra thì chúng tôi có thể sống ở vùng ngoại ô. Vậy thì tôi có thể có một vườn hoa và một bãi cỏ. Mà Luke sẽ có được một chuồng ngựa, mua xe ngựa mới toanh và hai con ngựa trẻ tuổi mà ông ấy muốn từ lâu rồi. Nhưng điều này sẽ khiến ông ấy lãng phí rất nhiều thời gian cho việc đi làm. Nó quý giá vô cùng. Một chiếc xe ngựa mới cộng thêm ngựa đại khái gần 100 bảng đấy. Lương tuần 8 bảng đúng là rất giỏi. Đáng tiếc mức lương của mình mới được tăng chẳng bao nhiêu cả. Glenn chỉ có thể mỉm cười đối mặt thôi. Lại trò chuyện thêm chốc lát, hắn tạm biệt rời đi, thầm cảm thán một câu. Về bản chất thì ngài Summer và phu nhân là người tốt, đổi thành chủ nhà mà hơi cay nghiệt một tí thôi thì có chuyện thế này sớm đã trừ phí trả tiền lại và bảo mình cút đi rồi. Glenn về đến nhà thì bắt đầu lao động, chẳng vội vào màn sương mù để coi thử nghiệm mu bàn tay ấm lúc đó có biểu hiện là gì, cũng chẳng vội xem bói, bởi vì lo lắng bộ phận đặc thù của quân đội vẫn còn đang âm thầm theo dõi hắn. Hắn quyết định tối mai sẽ đi quán rượu Yan để nói mua súng, để ứng đối với cả tập kích của một vài người nào đó bí mật. Glenn thậm chí còn tính tới tìm con đường thuê vệ sĩ nữa. Một vệ sĩ người phi phàm mạnh mẽ luôn. Một là có thể tiếp xúc với cả giới người phi phàm mà không làm bại lộ thân phận của mình. Hai là sợ hãi người tập kích tiếp theo mà đại sứ kia tìm tới có năng lực giấu giếm được một bộ phận đặc thù quân đội nào đó. Tuy rằng là một người phi phàm ở danh sách 8, một ác linh báo thù, trong âm thầm lại cần tìm vệ sĩ là một chuyện khá nực cười. Nhưng đối với cả Glenn thì an toàn mới là quan trọng nhất. Nếu giá cả quá đắt thì mình cứ thổi còi đồng tìm thấy ác cốt vậy. Tất nhiên, khả năng này có lẽ sẽ nguy hiểm hơn vì mình không có đủ hiểu biết về vật phong ấn 008. Trong lúc thu dọn phòng, Glenn âm thầm lẩm bẩm. Sau khi kết thúc nghi thức tịnh hóa, người đàn ông đeo mặt nạ trắng, bạc nói với cả Hook và Phil. Mặc kệ là tà linh gì, đều đã bị tôi xua đuổi rồi. Nếu nó đạt đến trình độ của ác linh, khiến tôi không thể xua đuổi được thì vừa nãy nó đã có phản ứng rồi. Nhưng mà nó lại không có. Trong lúc nói chuyện, anh ta rót nước ngưng tụ trên huy hiệu mặt trời vào trong một chiếc bình kim loại nhỏ, đưa cho Hook nói. Vẩy nó trong phòng đi, loại bỏ tất cả tàn dư. Cảm ơn. Hook đau lòng trả tiền, nhưng đã yên tâm hơn rất nhiều rồi. Cô và Phil vừa đến phòng khách, có người hầu đưa một tờ giấy. Tiểu thư trọng tài mua phối phương quan trị an, bằng lòng nói chuyện một chút chứ? Tôi có thể cho cô thứ cô cần đấy. Chương 19, quán rượu người dũng cảm. Ai? Tại sao lại biết mình mua phối phương của quan trị an vậy? Con ngươi màu xanh sẫm của cô nàng co lại, ngạc nhiên ngắm nhìn xung quanh, nhưng lại không phát hiện ra bất cứ sự chú ý nào khả nghi cả. Dựa vào cách nói của ngài ấy, giao dịch ở chỗ này của ông ta là phải rất an toàn, rất bảo mật. Sau đó Húc nhịn không được nhìn về phía trước sofa đơn, chỉ thấy ngài ấy bị mũ trùm che hết ngũ quan, vẫn đang quan sát mọi người, không hề có biểu hiện dị thường nào cả. Cô lấy khỉu tay đụng nhẹ bà Phil, để thấp giọng nói, mình có nên đi không? Phil cầm tờ giấy liếc mắt nhìn, trả lời không chút do dự. Đi. Ít nhất bây giờ ngài ấy vẫn còn đang nhìn, chẳng ai dám làm gì với cậu đâu. Cậu có thể thừa dịp này làm rõ mục đích của đối phương rốt cuộc là gì. Nói không chừng có thể đạt được vật liệu ma dược mà cậu muốn đấy. Có đạo lý đấy. Bản thân của Húc vốn là một người hành động rất nhanh. Cô lập tức gật đầu với cả người hầu. Lần nữa theo đối phương đến phía ngoài phòng khách, trùm chiếc áo choàng lên người. Chiếc mũ trùm này có thể che hết cả khuôn mặt của mình, không thấy cả đường đi phía trước luôn ấy. Húc đội mũ trùm lên, mở cửa tiến vào, ngắm người đàn ông mặc áo đuôi tôm ngồi phía sau bàn. Trên mặt của ông ta đeo một chiếc mặt nạ màu vàng kim, lộ ra đôi mắt, mũi, miệng và hai má, khiến người ta không thể tưởng tượng được dáng vẻ nguyên bản của anh ta. Con người màu nâu nhạt phía sau chiếc mặt nạ vàng kim kia xoay xoay. Người đàn ông này chỉ cái ghế dựa đối diện rồi nói, mời ngồi. Giọng nói của anh ta cố ý đè thấp và khàn, nhưng không quá đặc biệt. Húc trở tay đóng cửa thư phòng, ưỡn ngực ngẩng đầu, không thua khí thế ngồi vào vị trí được ghi nhận, lên tiếng nói: "Anh có vật liệu chính của ma dược quan trị an sao?" Người đàn ông đeo mặt nạ cười khẽ một tiếng: "Đúng vậy, mắt của ma trùng sợ hãi và tay phải của chiến hùng trắng bạc tôi đều có. Thực tế thì tờ phối phương quan trị an đó chính là do tôi tìm người bán thay đấy." Chẳng trách Húc thường bị bạn tốt cười nhạo không có não, nhưng có thể sống sót trong xóm dân nghèo, trong đống xã hội đen ở quận Đông, trong giới người phi phàm thì cô không thể nào là người lỗ mãng hoàn toàn được. Cô có trực giác với nguy hiểm hệt như dã thú vậy. Cô đè giọng nói: "Tại sao anh muốn làm vậy?" "Lựa chọn trợ thủ phù hợp." Gã đeo mặt nạ kia cười khẽ nói: "Với tình hình tài chính của cô thì rất khó góp đủ tiền cho hai vật liệu phi phàm cần thiết trong thời gian ngắn được. Tất nhiên, cô có thể đi đến tụ hội của nhóm người phi phàm khác để bán lại phối phương. Nhưng xin hãy tin tưởng tôi, điều này sẽ mang lại nguy hiểm không cần thiết cho cô đấy. Vòng tròn của chúng tôi không nhất định sẽ trùng lập, nhưng tôi không chỉ có một mình." Húc nhíu mày: "Nếu anh có một tổ chức khổng lồ, có phối phương ma dược của quan trị an, thậm chí là trọng tài, tại sao còn cần tôi giúp?" "Có vài chuyện chúng tôi không muốn tự mình ra mặt. Bên trong có rất nhiều nguyên nhân, nhưng tôi chẳng cần phải nói cho cô biết làm gì cả. Đằng sau mỗi một vị trọng tài, dựa vào bản thân của mình để bước lên con đường người phi phàm, hoặc nhiều hoặc ít đều có quan hệ với vài quý tộc. Đây cũng là một điều chúng tôi cần." Gã đeo mặt nạ kia giải thích đại khái. Xem ra anh ta không biết lai lịch của mình rồi, thậm chí không rõ danh tiếng của mình ở quận Đông. Húc hơi thả lỏng. Gã nói tiếp: "Cô cứ coi như là một ủy thác bên ngoài tụ hội của người vi phạm đi. Tôi sẽ giao một vài nhiệm vụ cho cô, trả cho cô thù lao tương ứng. Nếu cô cảm thấy nguy hiểm thì có thể từ chối. Nó rất công bằng, giao dịch tự do. Cho cô gom đủ tiền rồi, có thể tới chỗ tôi để mua vật liệu." Việc này... Trái tim của Húc đang phiền não về tình hình tài chính lập tức đập thình thịch, dè dặt 9 giây rồi nói: Chỉ cần tôi có quyền lợi từ chối nhiệm vụ, tôi có thể cân nhắc, không vấn đề gì cả." Gã đeo mặt nạ kia cười ha hả nói: "Bây giờ chúng ta có thể giao hẹn địa điểm và phương thức gặp mặt cho tương lai được không? Vì để cô yên tâm thì quyền chủ động ra cho cô đi." "Được rồi." Tuy Húc vẫn khá mơ hồ, không hiểu tại sao đối phương lại tìm mình làm việc, nhưng vẫn đáp ứng. Ít nhất trước mắt mình vẫn không nhìn thấy nguy hiểm gì cả. Cả ngày chủ nhật, Clint chỉ bận rộn mua ghế sofa, bộ đồ trà, sửa quần áo, tổng cộng tốn 6 bảng 9 sao le để phòng khách và bản thân của mình hồi phục nguyên trạng. Đúng là lỗ vốn mà. Hy vọng cục cảnh sát có thể từ phần di sản của Mi sau để bồi thường tổn thất cho mình. Hy vọng không lớn, nhiều lắm chỉ được một phần nhỏ thôi. Clint sắp xếp lại đống hóa đơn biên lai chỉnh tề, chờ sau này có cơ hội dùng đến. Tất nhiên, nếu chỉ đơn thuần nói về phần thu nhập, thực ra thì hắn kiếm được không ít. Đặc tính phi phàm của Mi sau ít nhất giá cũng 300 bạc, thậm chí không chỉ chừng đấy. Mà tiền đề của tất cả là Clint có thể tiếp xúc được với người phi phàm. Sau bữa tối, Clint mặc áo len thuần màu và áo khoác công nhân màu xanh xám, đội mũ lưỡi chai, lần nữa ra ngoài. Hắn ngồi lên 2 chuyến xe đến phố cửa sắt quận Price, Bách Lan. Chẳng đi được mấy bước thì hắn đã nhìn thấy quán rượu Người Dũng Cảm, nhìn thấy chiếc cửa gỗ lớn có vẻ nặng nề và một gã đàn ông cường tráng cao gần 2 mét đang khoanh tay bên ngoài. Gã cường tráng quan sát Clint, không hề ngăn cản hắn đẩy cửa tiến vào. Chỉ là lúc hắn nhìn thấy cảnh tượng reo hò và giọng nói cạn ly bên trong, cổ họng mới nhúc nhích một cái. Khoảng thời gian này chính là giờ cao điểm làm ăn của quán rượu. Clint còn chưa tiến vào đã cảm giác được sóng nhiệt phà thẳng vào mặt rồi, ngửi được hương rượu lúa đậm đặc, nghe được âm thanh ồn ào huyên náo. Không có gì bất ngờ cả, hắn nhìn thấy ở chính giữa quán rượu có 2 cái bục, một cái đang diễn ra một trận đấu chó bắt chuột, một cái khác thì có 2 tay quyền anh đang kiên nhẫn chờ đợi, chuẩn bị cho trận đấu sắp bắt đầu này. Hương rượu xen lẫn mùi mồ hôi sộc tới. Clint đẩy đẩy mắt kính mắt rộng vàng ra, vuốt mũi nhìn. Hắn vừa mới bảo vệ tài sản trên người, vừa gắng sức chen về phía vị trí quầy rượu. Không chờ gã phục vụ kịp mở miệng, hắn đã giành trước nói: "Một cốc bia sao quay đi. Đây là bia tốt nhất do Vương quốc Bruen tự sản xuất. 5 penny." Gã phục vụ quen miệng trả lời. Clint bóc một đồng xu ra, đếm 5 penny, rồi đưa cho đối phương, đổi lại được một cốc gỗ lớn đựng bia màu vàng kim. Mùi hương của bia nồng đậm mê người. Ở trước mặt nó, rất nhiều bia, thậm chí không thể xưng là bia được, chỉ có thể tính là thức uống thôi. Gã phục vụ cười hả nói. Clint bưng lên nước uống, chỉ cảm thấy mát lạnh sướng miệng. Đầu tiên là trong vị đắng sẽ lẫn vị thơm, tiếp đó là mùi vị lúa mạch cuộn trào dâng lên, quanh quẩn trong miệng lại có chút ngọt. Đặt cốc xuống, hắn nhìn bọt trắng tinh khiết li ti, nhân cơ hội hỏi: "Caspar Kling ở đâu vậy?" Gã phục vụ dừng động tác lau chùi ly, ngẩng đầu xem xét hắn mấy giây, chỉ bên cạnh. "Trong phòng snooker số 3." Kling dựa vào tinh thần không lãng phí, bưng cốc lên, đi tới bên ngoài phòng snooker 3. Hắn mới chỉ gõ nhẹ một cái, đã nghe được cửa phòng kéo kẹt mở về phía sau. Hai gã đàn ông cầm cây cơ bên trong đều ngừng lại, cùng nhìn về phía cửa. "Tôi kìm Scarpa Scalenling." Trong bầu không khí trầm lắng, Clint vội bổ sung một câu: "À, ông già giới thiệu." Nghe được câu này, một ông già chừng 50, có chiếc mũi lớn, mặc áo sơ mi vải đay, trầm giọng nói: "Vào đi." Trên mặt của ông ta có một vết sẹo lớn kéo dài từ khóe mắt phải thẳng đến khóe miệng bên phải. Mũi của ông ta như kiểu nghiện rượu điển hình vậy, gần như đỏ phừng lên cả. Clint bưng cốc, chậm rãi bước vào. Chỉ thấy đối thủ snooker của Kalining quen thuộc buông cây cơ xuống, rời khỏi phòng, thuận tay đóng cửa. Caspar Kalining khập khánh đi vài vòng, mở miệng nói: "Anh muốn gì vậy?" "Một cây súng lục đặc chế uy lực lớn và 50 viên đạn." Clint lại nhấp một ngụm bia. "3 bảng, 10 sao le." Caspar báo giá. "Nó chắc chắn sẽ đắt hơn ở cửa hàng vũ khí chính quy, vì bao gồm cả nguy hiểm tôi phải gánh chịu." "Thành giao." Clint móc từ trong túi quần ra 5 tờ tiền mệnh giá 1 bảng đã chuẩn bị từ sớm, đếm 4 tờ đưa cho đối phương. Caspar tiện tay kiểm tra thật giả, gật đầu nói: "Anh sảng khoái hơn vẻ bề ngoài của mình rất nhiều đấy. Chờ tôi 5 phút nha." Anh ta đặt tiền trên bàn snooker, dựng cây cơ xong thì khập khiễng đi về phía cửa. Clint đưa mắt nhìn theo Caspar đi ra ngoài. Hắn quay đầu nhàm chán xem xét snooker đang thịnh hành ở thời đại này, phát hiện rất giống với cả bia lỗ quen thuộc ở trái đất. Nhất định là ông Russell đại đế này. Hắn suýt nữa thì lắc đầu bật cười. Chờ một lúc sau thì Casper đẩy cửa tiến vào. Trong tay của ông ta cầm một vật được bọc bởi giấy dai và 2 tờ tiền 5 penny. Clint nhận lấy tiền và vật phẩm, mở ra tại chỗ. Đập vào mắt của hắn là một cây súng lục màu trắng bạc với nòng súng hơi dài. Tay cầm của nó như là được đặt từ chiếc gỗ hồ đào vậy. Ngoài ra còn có 50 viên đạn vàng óng được xếp chỉnh tề trong hộp. Clint cầm cây súng rỗng lên thử, bỏ vào 5 viên đạn, nhét súng lục vào trong túi súng dây nách đã chuẩn bị từ trước, sau đó cất số đạn còn lại vào. Ngẩng đầu nhìn về phía Casper, đắn đo nói: "Nếu tôi muốn thuê một vệ sĩ lợi hại thì nên tìm ai đây?" "Cực kỳ lợi hại, loại mà vượt qua được cực hạn của con người ấy." Caspar xoa xoa chiếc mũi to đỏ bừng của mình, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Anh ta nghiêm túc nhìn chăm chú Clint 2 phút, dùng thái độ trầm mặc gây ra cảm giác áp bách dọa người. "Tôi có thể hỏi giúp anh, nhưng không đảm bảo là sẽ có người nhận đâu nhé." "Có vẻ quen biết không chỉ một người phi phàm đấy mà." Clint nhếch khóe miệng. "Mặc kệ là kết quả ra sao thì xin cho phép tôi bày tỏ lòng cảm ơn với cả ông trước." Caspar cất lấy tiền mặt trên bàn snooker, lần nữa rời khỏi nơi này. Chừng mười mấy phút sau, anh ta mới quay lại. Mặc lên thì đã nhàm chán uống xong cốc bia sao nguyêu lớn kia rồi. "Người ta muốn gặp anh trước đã rồi mới quyết định." Caspar trầm giọng nói. "Không vấn đề gì cả. Nếu là tôi thì cũng phải đánh giá độ khó của nhiệm vụ đã." Hắn khó khăn theo sau Caspar đi trên hành lang, băng qua bục đấu quyền anh chen chúc, tiến vào vị trí gần với cả phòng bếp của quán rượu. Caspar chợt dừng bước, gõ nhẹ lên cánh cửa. Sau khi được cho phép rồi, anh ta liền đẩy cửa dẫn Clint đi vào. Đây là một phòng đánh bài, bên trong có mười mấy người đang chơi bài poker tĩnh giác. Nhìn thấy Caspar và Clint, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng khoác áo jean đen chậm rãi đứng dậy. Mấy người đánh bài khác thì đều ngừng động tác, chẳng ai tiến lên cả. Clint vừa liếc qua, mày khẽ nhíu để không ai nhận ra cả. Hắn phát hiện ngoài người đàn ông đang đứng ra kia thì những vị khách đánh bài khác đều có mùi vị quỷ dị khó mà diễn tả được. Sắc mặt của bọn họ trắng bệch, ánh mắt thì như dã thú vậy. Gõ nhẹ răng bên trái hai lần, Clint yên lặng mở linh thị. Cơ bắp của hắn bỗng cứng ngắc, suýt chút nữa thì không khống chế được biểu cảm của bản thân mình. Bởi vì màu sắc khí tràng của mấy vị khách này đều là đen đặc. Điều này nói rõ, trong mười mấy người đánh bài này, ngoài người đàn ông đang đứng kia ra thì còn lại đều là người chết. Không, chính xác hơn là xác sống. Cảm giác thối rữa đập vào mặt. Gã áo trắng sơ mi jean đen kia đứng trước mặt lên. Sắc mặt của gã cũng tái nhợt, trong ánh mắt như là cất giấu ác ý đậm đặc vậy. Chương 20, nhìn người đừng nhìn bề ngoài. Một người sống cùng hơn mười mấy cái xác sống trong căn phòng ánh đèn tối tăm, còn đánh bài với nhau cả đêm. Cảnh tượng như vậy càng nghĩ càng thấy khủng bố, da đầu từng tấc run rẩy. Clint kìm nén sự sợ hãi trong lòng, nhìn thẳng vào một gã đang đứng phía sau. Một người đàn ông khoảng 28-29 tuổi, sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt nồng đậm ác ý, cả người toát ra một chút điên cuồng. Sau đó hắn cùng làm bộ bị khí thế đối phương chấn nhiếp lùi về sau. Trong khi đó Caspar thì rời khỏi phòng, khép cửa lại. Gã đàn ông nọ trầm thấp hỏi, anh muốn tìm người bảo hộ sao? Ờ, đúng thế. Clint cố ý nuốt xuống ngụm nước bọt. Sự quỷ dị của đối phương vừa để hắn sợ hãi, vừa mang đến cảm giác an tâm. Người bảo hộ càng mạnh càng lợi hại thì tất nhiên hắn càng an toàn. Gã đàn ông mặc áo jean đen này lại hất cằm lên hỏi, tại sao anh muốn tìm người bảo hộ? Anh nguyện ý trả bao nhiêu thù lao đây? Clint không trả lời ngay, khẽ suy tư nói, trước hết thì tôi muốn kể cho anh cụ thể tình huống nhiệm vụ đã. Sau khi cân nhắc xong, anh cứ nói cho tôi biết cái giá tiền đi. Nếu tôi có thể thanh toán được, hoặc có vật đồng phẩm, thì liền thành giao thôi. Ngược lại tôi sẽ từ bỏ đi, đi tìm người thích hợp hơn. Với đôi mắt tràn ngập ác ý của gã đàn ông không có mở miệng, nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu cho Clint giảng thật đi. Clint gắng gượng, nhìn những cỗ xác sống kia, dùng ánh mắt mời hỏi. Trước khi trả lời thì có muốn đuổi những tên kia ra ngoài không? Không cần. Sắc mặt của gã tái nhợt trầm giọng nói. Clint châm trước rồi nói, tôi đắc tội với cả một nhân vật, khả năng là có cả quốc gia hậu thuẫn ở đằng sau nữa. Bên trong phòng chơi bài đột nhiên không có một điểm động tĩnh gì cả, hoàn toàn im bắn. Gã bỗng dừng cứng ngắc tại chỗ, tựa như một pho tượng thạch cao vậy. Qua đầy một phút sau, gã thong thả mở miệng, nhiệm vụ này vô giá. Anh ra ngoài đi. Hả? Clint chưa kịp phản ứng lại, đến khi đối phương quay người đi hướng đánh bài kia, hắn mới hiểu giao dịch này bị hủy bỏ rồi. Người lôi kéo được cả một đoàn xác sống, biểu hiện thực lực rất mạnh. Người rõ ràng toát ra vẻ điên cuồng. Kết quả, mới chỉ như vậy đã bị dọa rồi. Clint không biết nên khóc hay nên cười đây. Nói bổ sung, vì đại nhân vật ở Bách Lan này có lẽ không được tự tại cho lắm rồi. Gã vẫn không thèm đoái hoài đến hắn. Một lần nữa ngồi xuống, bọn xác sống kia lại tiếp tục chia bài. Clint thở hắt ra, rời khỏi phòng này, thấy Caspar đứng đợi bên ngoài. Không thể đạt được thành giao, Clint nhún vai nói. Caspar cũng không kinh ngạc, trầm ngâm mấy giây rồi nói, anh ta đề nghị giá quá cao sao? Không, anh ta cảm thấy nhiệm vụ này quá khó khăn. Clint không có giấu giếm. Caspar lông mày khẽ động nói, Maurik là một trong những kẻ đáng sợ nhất mà tôi quen biết rồi đấy. Anh ta thậm chí không dám nhận. Nếu anh ta đều cho như vậy thì tôi cũng không còn cách nào giúp cậu đâu. Thật đáng tiếc. Clint thở dài, Caspar nắm chặt nắm tay phải, đánh lên ngực của mình rồi nói: "Nguyện báo tháp phù hộ cùng cậu." "Tôi đây liền sắp chết rồi." Clint trong khổ ngoài cười nói: "Cảm ơn anh. Anh có thể hỏi chỗ khác cho tôi được không?" "Tôi nhất định sẽ trả thù lao xứng đáng cho anh. Đêm mai tôi lại đến nhé." Sau khi đạt được câu trả lời khẳng định thì hắn hơi phiền muộn rời đi khỏi quán rượu người dũng cảm, thậm chí không có hứng thú đi chơi một bán bia nữa. Có phải mình quá thành thật hay không vậy? Nếu như miêu tả ủy thác đơn giản một chút, vừa rồi Marik chắc hẳn đồng ý thì sao? Cũng không biết gã muốn thủ lao ít hay nhiều nữa. Để cho người khác giúp bản thân mình dưới tình huống giấu giếm nguy hiểm, đây không phải là mình. Nếu một người phi phạm luôn luôn vi phạm bản thân, chỉ sợ khoảng cách mức khống chế là có thể xảy ra. Clint tuy thổn thức nhưng vẫn thoải mái ngồi xe ngựa trở về. Sau khi rửa mặt xong, Clint không còn lãng phí thời gian nữa, liền đi thẳng vào phòng ngủ, kéo màn cửa để ngăn cách gian phòng với cả bên ngoài. Trên đường trở về thì hắn đã suy nghĩ cẩn thận rồi, phát hiện có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm, nhưng cũng không phải là không thể nào hóa giải được. Chung quy mục đích của vị đại sứ không biết tên kia cũng chủ yếu là tới tìm Giang Roy. Gã sở dĩ phái người đối phó cả mình là bởi vì muốn đạt được manh mối. Đến lúc không cách nào đạt được đáp án, đành suy tính tới giết người thông linh vậy. Nếu như gã có thể biết mình cũng tìm không thấy gian, mà dưới sự giám sát đặc biệt của bên quân đội, chắc gã cũng không dám chỉ vì một kẻ chạy việc mà mạo hiểm đâu. Đương nhiên, sự xuất hiện của mình và thực lực của mình vượt qua dữ liệu của gã, để hành động của gã bị bại lộ. Nguy hiểm trong ngăn trở. Nếu mình và vị đại sứ kia khẳng định thì cũng sẽ không nghĩ cách để trả thù cho Hà Giận đâu. Nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại, không phải thế cục khẩn trương, sóng ngầm chảy xiết hiện tại. Điều kiện tiên quyết là vị đại sứ kia có đầu óc, không chỉ thuần túy dựa vào quan hệ. Để gã chủ trì chuyện trọng yếu như vậy cũng đã nói rõ gã vẫn có chút năng lực. Nói cách khác, vấn đề mấu chốt chính là tung tích của Giang Roy. Vẫn tồn tại một điểm tai họa ngầm. Vị đại sứ kia sau khi thất bại rất có thể cố ý tiết lộ cho quân đội Mi Sau là người phi phạm, khiến cho bọn họ nghi ngờ về thực lực của mình, mượn tay của bọn họ để trả thù. Đây chỉ là thuận miệng nói ra thôi, cũng không có khó, nhất định phải đề phòng. Clint phân tích rõ ràng tình cảnh của bản thân, bỗng có ý nghĩ ám sát tên đại sứ kia. Nhưng nghĩ thì rất kỹ, có khả năng là bên người hắn có người phi phạm danh sách cao hộ tống, càng nghĩ thì lại càng cảm thấy uể oải. Không biết có thể không cần thông qua sự đồng ý của thầy Akot để mình có thể sai khiến bộ xương khủng bố kia không nhỉ? Không được rồi, phải chú ý mật thiết chuyện này. Hãy tìm cơ hội diệt khẩu tên đại sứ kia. Nếu gã phái người đến giết mình giết gã cũng là tự vệ chính đáng thôi. Mình có thể cân nhắc ban bố nhiệm vụ này ở hội Tarot, xem tử tư chính nghĩa và anh người treo ngược có biện pháp nào không. Có lẽ có thể dùng nhiều tiền mời được ngài ấy hoặc ngang hàng với cả danh sách của người vi phạm. Clint bỗng lóe lên nghĩ đến hội Tarot. Có chủ ý, hắn an tâm không ít. Lấy ra trang giấy cùng với cả bút máy, viết xuống câu hỏi xem bói. Tung tích của Giang Roy. Sau khi hắn xác nhận trong không gian không có tồn tại người phi phạm, Clint nhìn ra màn cửa khe ở xung quanh bên ngoài, vừa nghĩ về tướng mạo của Giang, vừa mặc niệm câu bói dựa vào sau thành ghế. Hắn rất mau tiến vào cảnh mơ. Bên trong trời đất hư ảo mông lung, hắn nhìn thấy một gian phòng nhỏ hẹp bẩn thỉu. Bên trong có giường tầm, có chăn đệm trải dưới đất, bốn người ngồi chung. Giang co ro thân thể, lên tay nải cũ kỹ, ngủ say ở tầng trên cùng của chiếc giường. Mộng cảnh tan vỡ, Clint mở to mắt, giải đọc gợi ý. Địa điểm trong mộng cảnh này chỉ tồn tại ở quận Đông cùng với cả khu vực cầu Bách Lan. Nhưng đó lại là một khu vực khổng lồ, dù cho toàn bộ cảnh sát Bách Lan được điều động cũng không cách nào tra ra được. Nhan rất cẩn thận, không có thể để thất lạc vật gì ở chỗ mình. Nếu không mình liền có thể dựa vào gậy bói để tìm thấy hắn. Suy tư mấy phút, Clint cầm lấy bút máy, tại câu văn bói toán trước tăng thêm một đoạn nội dung để nó biến thành giải thích trần thuật. Mình không thể biết tung tích của Giang Roy. Sau khi phát hiện thi thể của Zarel, mình cũng không gặp lại hắn lần nào nữa. Trang giấy này liền được đặt ở bên trên bàn sách, dùng bút máy đè lên. Làm xong hết thảy thì Clint đứng lên, trở ngại gần giường ngủ. Hắn lại dùng phương thức bói tiền xu, nhanh chóng xác định được có hay không người đang quan sát nhất cử nhất động của mình. Được đến câu trả lời phủ định về sau thì hắn nhanh chóng đi được 4 bước, mặc niệm chú văn, tiến vào màn sương xám. Trong cung điện nguy nga cổ xưa kia, Clint không lo bị người khác dò xét chung quanh, rồi lặp lại một lần nữa xem bói vừa rồi. Gặp câu trả lời phủ định thì hắn không còn khẩn trương như vậy nữa, ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, phát hiện ngôi sao đỏ thẫm mới tăng thêm kia, ngay tại vị trí trung tâm, nhiễm lên một chút dương quang kim sắc. Đây chính là nguồn gốc mình cảm thấy được dòng nhiệt ấm áp kia sao? Clint tràn linh tính ra, lấy phương thức khẩn cầu cẩn thận từng ly từng tí chạm vào. Cảnh vật biến ảo, trước mặt của hắn cấp tốc nổi lên một tràng cảnh mơ hồ. Cô gái thấp bé xinh xắn bị hắn thử nhiệm kéo vào xương xám kia, đang đứng cùng một nữ sĩ với cả mái tóc nâu hơi xoăn. Đứng trước tế đàn, có thêm một nam tử đeo mặt nạ trắng đang thấp giọng tụng niệm tôn danh của thần mặt trời vĩnh hằng, tỏa ra ấm áp, tinh khiết cùng quang mang. Đây là đang tìm người trừ tà sao? Clint suýt bật cười. Lúc này hắn rốt cục làm rõ nguyên nhân do tình trạng trước đó. Cũng không phải là có ai xuyên thấu màn xương xám, khóa chặt hắn. Cái này giống với cả đám người tiểu đô chính nghĩa, tụng niệm tôn danh, tiến hành khẩn cầu. Màn xương xám tiếp thu được tin tức, liền sẽ thuận theo bản năng phản hồi cho hắn. Nhưng bởi vì cũng không phải là khẩn cầu, nên trùng điệp âm thanh hư ảo biến thành một dòng nước ấm. Nhắc nhở, đây chính là nhắc nhở, mà không phải tổn thương cùng ảnh hưởng, Clint phán đoán. Cùng lúc đó, hắn cũng đại khái xác định một việc, đó chính là tại mảnh không gian thần bí này thành lập phương thức liên hệ cùng bọn tiểu thư chính nghĩa, cũng không phải là tuyệt đối quỷ gì, không nằm trong quy tắc của thế giới này. Nó như cũ lại nhận ước thúc nhất định, sẽ bị phương thức đặc biệt ở một trình độ nào đó ảnh hưởng lên. Clint tiếp tục xem trước mắt hình ảnh, nghe tiếng nói, ngạc nhiên phát hiện ra việc này kéo dài thời gian so với cả bất kỳ lần trước nào cũng đều lâu hơn. Trước đó, hắn không cách nào chủ động nhìn trộm mục tiêu đối ứng với cả ngôi sao đỏ thẫm. Ngoại trừ trường hợp đối phương tiến hành khẩn cầu, hắn mới có thể tiếp thu được trong hình ảnh tương ứng. Còn nữa, khi hắn cho đáp lại, cũng không có thể nhìn thấy hình ảnh gì cả, nghe thấy âm thanh tương ứng gì cả. Nhưng đến bây giờ khi kết thúc nghi thức, Clint cũng không thể thu hoạch được tin tức ngoại vi nào cả. Mà hôm nay thì Clint như đang coi một bộ phim vậy. Duy trì rất lâu, Clint thấy cô gái nhỏ nhắn xinh xắn này trò chuyện với cả một nam tử mang mặt nạ vàng ở thư phòng. Hắn cũng nghe thấy bạn cô gọi cô là Húc. Chính xác là cô đang tìm kiếm vật liệu phi phạm tương ứng của quan trị An. Mãi cho đến khi hai cô gái này về nhà, Clint tiếc nuối khi nhìn thấy không rõ bảng số phòng. Đến đây thì đoạn phim mới kết thúc. Dương quang kim sắc cũng dần dần tiêu tán. Hắn như có điều suy nghĩ thật lâu vậy, mơ hồ hiểu vì sao xuất hiện dị tượng. Nói cách khác thì lực lượng tịnh hóa giúp mình duy trì hình ảnh kéo dài. Húc tiêu 30 bảng rất đáng. Không biết đến bây giờ thì chính mình mới có thể duy trì được lâu như vậy đây. Clint lắc đầu cười, hiện ra giấy chú, định tại màn xương xám này tiếp tục xem bói tung tích của Jan Wright.